phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 67. 67, Mộc Hoàng lệnh. Ta là cái cuối cùng biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam đỉnh núi, biệt viện từ Tẩy Tùy Trì trở về sau. Lệ phi vũ không có đi chữ thiên số 17 động phủ, mà là trở lại cái này từ vừa mới bắt đầu liền ở lại biệt viện. Cầu một cái quen thuộc cùng thanh tịnh, như thế ngẩn ngơ, chậm chạp không đợi được hung lão quái trở về, trong chớp mắt liền đi qua không sai biệt lắm một tháng. Cũng liền như thế bình thản tiến vào 18 tuổi, lệ phi vũ cũng nhận được một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Xèo, một cái màu đỏ sậm viên thuốc, từ lệ phi vũ trong nháy mắt bay ra, đánh vào trên mặt tường, biến thành bột mịn. Kia là gia cường phiên bản bích huyết đan, cái này trước kia, hắn không thể như thế lãng phí. Có thể một tháng này xuống tới, đã chứng thực, tiến vào trúc cơ sau, cái này gia cường phiên bản bích huyết đan đã mất đi hiệu dụng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng tính kháng dược bắt đầu phát tác. Bắt đầu mỗi ngày đều tại phục dụng so một ngày trước gia tăng mấy lần đan dược lượng. Đáng tiếc những dược lực này tại kinh lịch qua 3 lần mộc hóa, trúc cơ đan tẩy luyện qua trong thân thể, căn bản lật không nổi một tia gợn sóng. Đây là tin tức xấu, nhưng tin tức tốt là, không có bích huyết đan trợ giúp, chỉ bằng vào hắn hiện tại nhục thân khí huyết, vẫn như cũ có thể tại 24 ngày bên trong, ngừng tụ ra một điểm mới thuộc tính. Mà lại, thì đây 24 ngày bên trong, hắn còn thành công nhập môn, thanh đế mộc hoàng công, luyện khí tầng 3 loại thứ nhất thần thông, mộc hoàng lệnh. Thanh đế mộc hoàng công tầng thứ 5 công pháp chưa lĩnh ngộ, cái này mới một điểm thuộc tính, tự nhiên chính là rơi vào mộc hoàng lệnh bên trên. Đồng thời, lệ phi vũ cũng rất nhanh làm ra quy hoạch, thanh đế mộc hoàng công làm đầu, sau học được vô hình độn pháp thứ 2, công pháp bổ sung thần thông thứ 3, thứ 4 mới phải linh căn. Lại sau, cần nhìn tình huống sắp xếp, mộc hoàng lệnh, nhập môn. Nương theo lấy thuộc tính số lượng từ một biến thành không, chữ biến thành nắm giữ. Vô số cỏ cây phát ra là tả tiếng vang, như là một loại đặc thù ngôn ngữ tiết tấu, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Từ lạ lẫm đến quen thuộc, tựa hồ tốn hao mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm tại học tập môn này ngôn ngữ. Mà bây giờ, hắn tựa hồ học xong, ta tên Mộc Hoàng, theo luật trừng phạt, lệ phi vũ há miệng, âm điệu cổ quái phát ra một đạo xá lệnh. Vù vù, chung quanh hoa cỏ cây cối, tại thời khắc này cùng nhau lung lay, hội tụ thành từng đạo cùng kêu lên la lên. Hướng về lệ phi vũ phương hướng bãi động, như là thần gặp vua, quỳ lại lấy ba hô vạn tuế. Đây là một loại kỳ diệu không khí cảm giác, lệ phi vũ cảm giác chính mình cùng chung quanh thảo mộc chi linh, thành lập một loại quân quân thần thần quan hệ. Một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể tước đoạt cỏ cây sinh cơ. Cũng có thể để cho chung quanh hoa cỏ cây cối, dẫn vì tai mắt, cảm ứng cỏ cây vị trí mọi chuyện. Truyền lại trở về thời gian, căn cứ khoảng cách quyết định dài ngắn. Nhưng ở cái này Thanh Lam đỉnh núi, vào giờ phút này, thảo mộc chi linh vì hắn đứng gác, vì hắn tuần sát, như là ngự lâm quân thủ hộ giả đế vương, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vù vù, ngay tại lệ phi vũ đắm chìm tại cảm giác này thời điểm, xung quanh lá cây run run. Liên tiếp truyền lại trở về tin tức. Thanh Lam đỉnh núi bên ngoài 45 dặm, phát hiện một chỗ linh dược tung tích. Ba tên luyện khí kỳ đệ tử, điều khiển phi hành pháp khí tại phụ cận lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 dặm bên ngoài, có nam nữ đệ tử bí mật hẹn hò. Lệ phi vũ gặp phải những sự tình này không lớn nhỏ tin tức, sờ sờ cái mũi. Đây có lẽ là mộc hoàng lệnh tệ nạn a, tin tức là có. Nhưng quá tạp, quá loạn, không phân trọng điểm. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu, đứng dậy tế ra mây đen pháp khí, đi xem một chút Thanh Lam đỉnh núi bên ngoài 45 dặm linh dược, đến cùng là cái gì tình huống. Dù sao cái này không sai biệt lắm một tháng, khùng lão quái cũng không có đeo hắn lễ bái sư đến, chớ nói chi là truyền thụ vô hình độn pháp. Cũng không biết chạy đi đâu, lần này cũng có thể tiện thể lấy đi mãn nguyệt điện một chuyến. Cầm lại vốn nên thứ thuộc về hắn. Thanh Lam đỉnh núi bên ngoài 45 dặm, chớp mắt liền đến. Nghe thảo mộc chi linh tin tức phản hồi cùng dẫn đường, lệ phi vũ rất nhanh tại một chỗ hoang vu vứt bỏ trong dược điền, dùng ô kim kiếm đào ra một gốc 200 năm huyết ngọc tham. Niềm vui ngoài ý muốn, lệ phi vũ vui sướng vui vẻ nhận, cái này mộc hoàng lệnh mặc dù không có giết địch uy lực, nhưng cái này phụ trợ năng lực, ngược lại là lập tức hiền sơn lộ thủy, bộc lộ tài năng. Một lần nữa tế ra mây đen pháp khí, Lệ Phi Vũ hướng về Mãn Nguyệt Điện bay đi. Một tòa treo trên cao tại nguy nga trên đỉnh núi điện đá, toàn thân màu xanh nhạt, trải xây rộng mấy chục trượng rộng, chung quanh có bị trận pháp che lấp cùng bảo hộ. Đây là Mãn Nguyệt Điện, phụ trách to như vậy thu lấy vật liệu địa phương. Lệ Phi Vũ tại quảng trường phía trước, thu hồi mây đen pháp khí hạ xuống. Hướng về Mãn Nguyệt Điện trước cổng vòm mà đi, trên quảng trường đệ tử không ít, nhìn một cái tất cả đều là Bạch Tô Yểm Nguyệt bào, lại thêm Yểm Nguyệt Tông thu nhận đệ tử, mặc kệ nam nữ đều là dung mạo ưu tú bên trên phong thái. Xem xét quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, một phái tiên phong đạo cốt chính đạo khí tượng, Lệ Phi Vũ lướt qua đầy đất lít nha lít nhít thanh thuộc tính, sắp bước vào điện. Lâm Sư Huynh, ngươi nhưng có tìm tới đạo lữ rồi. Còn không có đây, chúng ta Yểm Nguyệt Tông các, ngươi cũng không phải không biết, từng cái tâm cao khí ngạo, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Cái này tìm không thấy đạo lữ, cũng không biết nên như thế nào tu luyện trong môn song tu công pháp. Chỉ có thể nói đồng nhân không đồng mệnh, tấm kia ba dáng dấp không bằng ngươi ta, có thể song linh căn tư chất, không thiếu nữ tu ngược lại là vây quanh hắn xoay quanh. Thật muốn ao ước, còn không bằng ao ước vị kia thăng tiên lệnh thiên linh căn. Chậc chậc, vị kia quả thực là khí vận chi tử, nghe nói đã tông môn đã an bài, hắn muốn cùng yến gia thiên linh căn kết hợp thành đạo lữ. Sư huynh, không đúng, sư thúc tốt, ngay tại Lệ Phi Vũ chuẩn bị tiến vào trong điện thời điểm, một đám ba năm đạo thân ảnh đi qua, truyền đến chậc chậc đến tiếng khen ngợi. Chỉ bất quá, những người này thấy hắn một khắc đó, vội vàng khẩn trương cung kính vấn an, sau đó giống như chạy trối chết rời đi. Lệ Phi Vũ không để ý đến bọn gia hỏa này, chẳng qua là có chút nhíu mày. Hắn nghe được rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng, Yến Như Yên, nữ nhân này muốn trở thành hắn song tu đạo lữ. Tình huống này, thật giống mọi người đều biết, ngược lại là hắn người trong cuộc này, tựa như là cây cuối cùng mới biết được. Một nháy mắt, Lệ Phi Vũ nghĩ đến khung lão quái Lệ Bái Sư, chẳng lẽ, chính là cái này à, Lệ Phi Vũ ánh mắt cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này, hắn không biết là tốt là xấu, chính là không có cảm giác gì. Đến mặc dù quá mức đột nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị. Dù sao, đều là thiên linh căn, lại là một nam một nữ, còn tại có song tu truyền thừa trong tông môn, bị cưỡng ép ghép lại cũng là bình thường. Không chỉ là tư chất, cường cường liên thủ, cũng có cân nhắc đến đời sau linh căn đản sinh tình huống. Có lẽ sẽ bị cho rằng thiên linh căn kết hợp người, đời sau đản sinh thiên linh căn cơ hội sẽ rất cao. Đây đối với một cái tông môn đến nói, là có cân nhắc cần thiết. Bởi vì việc quan hệ đến một cái tông môn truyền thừa cùng kéo dài vấn đề, tu tiên gia tộc lúc trước sinh ra, chính là như thế. Lắc đầu, Lệ Phi Vũ thu hồi suy nghĩ, chuyên chú vào dưới mắt muốn làm sự tình. Bỗng nhiên, một tiếng quái khiêu, ở trên trời vang lên. Tất cả mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, thấy cái kia từng tại Thái Nam tiểu hội gặp một lần yến gia song thủ vụ, Lệ Phi Vũ liếc qua, liền cất bước đi vào đại điện bên trong. Ca, ngươi nhìn tên kia, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Song thủ vụ bên trên, vẫn như cũ mặc áo tím yến linh, đôi mắt hiện ra rất kinh ngạc nhìn xem đi vào Mãn Nguyệt Điện thân ảnh. Cung kính đứng tại một tên bóng hình xinh đẹp sau lưng Yến Vũ, cau mày quay đầu. Đang muốn quát lớn muội muội mình, tại trước mặt thiếu chủ muốn thủ quy củ, đừng hô to gọi nhỏ. Chính mình cũng là sửng sốt một chút, cái này, đây không phải là Thái Nam tiểu hội bên trên, chúng ta gặp phải cái kia luyện khí đại viên mãn gia hỏa sao? Hắn tiến đến Yểm Nguyệt Tông rồi, chờ một chút, hắn trúc cơ rồi. Yến Vũ nói xong lời cuối cùng, cả người kinh hãi thất thanh hô lên. Một bên khác Yến Linh cũng có chút hoảng hốt, lúc trước. Huynh muội bọn họ hai người tại Thái Nam tiểu hội thấy người này, vẫn là luyện khí đại viên mãn. Còn vì này cao đàm luận rộng một phen, cái gì không được trúc cơ, không phải chân chính người tu tiên. Cái này trong nháy mắt, mới trôi qua hơn một tháng, người này đã trúc cơ, đã trở thành cùng bọn hắn ngồi ngang hàng trúc cơ kỳ tu sĩ. Cách chương